Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1508, bầu trời phía dưới. Hơn 10 vạn thanh long quận cao thủ, không ngừng xoay quanh vờn quanh, theo đó sát khí lộn xộn, cuồng phong từng trận, khiến cho sáng tỏ bầu trời cũng giống như nhiều rồi vẻ lo lắng mà trở nên càng thêm quỷ dị khó lường. Liền tại này quỷ dị bầu trời phía dưới, một đạo bóng người độc thân hướng phía trước, ngoài mấy trăm trượng, đứng đấy ba vị thần tộc trưởng lão, ở giữa người, chính là Ngọc Giới Tử. Hắn gặp Vô Cứu dẫn đầu động thủ, không chút hoang mang giơ tay lên bên trong kim trượng, hai bên Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử, thì là chậm rãi lui lại, giống như là muốn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng lại nhìn lấy chằm chằm mà giữ lực mà chờ. Có khác một đám lão giả tung bay ở giữa không trung bên trong. Quỷ xích không có tham chiến, mà là lưu tại chỗ cũ. Hắn sắc mặt tái nhợt, một như ngày xưa, mà hắn âm lãnh ánh mắt bên trong tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần cảm khái. Ngọc Hiên các chi chiến, hắn mất đi rồi 5 vị đệ tử. Cũng may mắn người nào đó đúng lúc xuất thủ cứu giúp, khiến cho hãm vào tuyệt cảnh quỷ tộc đào thoát một kiếp. Bây giờ nghỉ dưỡng sức 10 ngày, hắn hồn lực đã khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa đạt được triệu hoán. Hắn không có chần chờ chút nào, hắn muốn đi theo hắn phân chiến đến cùng, hắn muốn biết rõ ràng chết tiệm lai lịch. Bất quá, hắn lẻ loi một mình, thật sự có thể đánh bại ba đại trưởng lão. Bang, liền tại lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Một đầu màu vàng bóng rồng nhảy lên trên trời, ngược lại lại như một đạo màu vàng thiểm điện, mang theo hung mãnh sát cơ. Cùng thế không thể đỡ điên cuồng. Thẳng đến kia độc thân nghênh chiến bóng người đánh tới. Vô Cứu véo đi không ngừng. Đưa tay một chỉ, kiếm khí 7 màu chợt nhưng bay lên không, liền giống như sao băng tranh giành, trong nháy mắt 7 kiếm hợp một, uy lực đột nhiên bạo phát, cùng lúc tia sáng bùng lên, khiến cho chói lóa mắt ánh sáng mặt trời cũng vì đó ảm đạm. Ngay sau đó ngàn vạn kiếm mang nổ tung, dường như ngàn vạn ánh sao treo ngược, cường hoành dị thường mà lại lăng lệ sát khí nghịch tập thẳng lên. Cùng chi nháy mắt, kim long gào thét mà tới, oanh, tiếng nổ lớn bên trong, kim long lăng không lăn lộn lấy càng xu thế điên cuồng, lại bị ánh sao chỗ vờn quanh, vậy mà tránh thoát không được. Ngoài mấy trăm trượng Ngọc Giới Tử, toàn lực thôi động pháp quyết, bang, lại một tiếng long ngâm còn chưa vang lên, dày đặc ánh sao bỗng nhiên xoay tròn, theo đó hóa thành 7 đạo to lớn kiếm mang. Cũng riêng phần mình tương liên, thủ vệ dính liền, mà pháp luật xâm nghiêm, giống như đầu chuyển tinh di mà uy thế không hiểu, còn ở dãy ruộ kim long vậy mà ngăn cản không nổi tinh thần chi lực bạo phát. Phanh, lăng không cuốn ngược mà bóng người sụp đổ, Ngọc Giới Tử có chút kinh ngạc, hai tay cùng vung, Vô Cứu cực ít thi triển 7 kiếm hợp một, bây giờ đúc thành 9 kiếm về sau. Vẫn là lần đầu thi triển, mưa sao hoa rơi. Ai ngờ thần thông uy lực cực mạnh vậy mà xa xa vượt quá tưởng tượng. Hắn thừa dịp đánh tan kim long chi thế, liền muốn lần nữa phát động cường công. Một đạo bạch quang xảy ra bất ngờ, theo đó cấm chế bao phủ, thiên địa đoạn tuyệt. Hắn đã tới không kịp né tránh, sau lưng bay ra 2 đạo bóng người, vậy mà cùng hắn giống như đúc, mà hư thực khó lường mà lại khó phân lẫn nhau. Từ trên trời giáng xuống bạch quang, không chịu được thoáng dừng lại. Liền tại này trong chớp mắt, mảng lớn huyền băng phá không mà ra, phanh, cùng bạch quang đụng thành vỡ nát. Từ bên trong hiện ra một tôn mấy trượng lớn nhỏ ngọc đỉnh, vẫn treo ngược miệng đỉnh lóe ra quỷ dị tia sáng, phảng phất có ác long gào thét mà khiến người thần hồn run rẩy. Quả nhiên là Ngọc Giới Tử huyền long bảo đỉnh, hóa yêu thuật huyền băng lại có thể ngăn cản được. Vô Cữu thân hình lóe lên, Thuấn di mấy chục trượng, đưa tay kéo ra cung lớn. Băng, băng, bốn mũi tên liền phát, mà Ngọc Đỉnh còn chưa đuổi theo, đã bị liệt diễm mũi tên đánh trúng thân đỉnh. Lập tức phù văn lấp lóe, cũng lăn lộn lấy bay ngược mà đi. Hắn thừa cơ lại là thiểm độn lướt ngang, bỗng nhiên đột 100 vị trí đầu trượng, màu vàng dây cung nổ vang, cũng theo đó một tiếng gầm thét, lão già, lại ăn ta một tiễn. Ngọc giới tử pháp trượng lại bại, đã để hắn kinh ngạc không thôi. Bảo đỉnh lần nữa thất bại, càng làm cho hắn không kịp chuẩn bị, mà đối phương lại đắc thế không tha người. Thẳng đến hắn đánh tới, hắn vội vàng thôi động pháp quyết, liền muốn còn lấy nhan sắc, ai ngờ bảy đạo kiếm mang hàng lâm, đột nhiên ánh sao lấp lóe mà sát cơ kinh khủng. Phổ trọng tử, cai phục tử, trợ ta, Ngọc giới tử nhịn không được lên tiếng kêu gọi, cầm ra pháp trượng huy động, đạo đạo ánh vàng lấp lóe, oanh, oanh, ngăn trở rồi kiếm mang. Hắn không lo được chậm một hơi, đưa tay đánh ra một cái pháp quyết, còn ở lăn lộn Ngọc Đỉnh xoay quanh mà quay về, thẳng đến người nào đó đánh tới, lại không nghĩ thế công bị ngăn trở bảy đạo kiếm mang đột nhiên biến mất. Ngay sau đó một đạo bảy tám trượng cự kiếm giận bổ mà xuống. Hắn trong tay pháp trượng bỗng nhiên tăng vọt, biến thành một cây bàn long kim trụ, tổng cộng cao hơn 10 trượng. Oanh, ngăn trở rồi cự kiếm, đã thấy hai đạo liệt diễm mũi tên lại đến. Hắn vội vàng đưa tay bẻ vụn hư không, lửa xém lông mày thế công, bị hắn tùy tiện hóa giải. Hắn không mất thời cơ thôi động pháp quyết, oán hận nói, công tôn vô cứu, người hôm nay đoạn không may mắn, vô cứu thần kiếm bị ngăn trở, thần cung cũng khó có thể thủ thắng, mà Ngọc giới tử bảo đỉnh đã truy chắp sau lưng, đó là Ngọc hư tử luyện chế pháp bảo, càng thêm khó có thể đối phó, chỉ cần có chút ngoài ý muốn, hắn chắc chắn hãm vào tuyệt cảnh bên trong. Mà hắn lại không quan tâm, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Ngọc giới tử, liền tại bên ngoài hơn 10 trượng, hắn màu vàng pháp trượng hoành không lấp lóe, lấy không thể phá vỡ chi thế ngăn trở rồi cự kiếm cường công. Hắn huyền long bảo đỉnh, tức sẽ đại hiển thần uy, mà người nào đó y nguyên đánh tới, rõ ràng là tự chịu diệt vong, mà Ngọc giới tử đang muốn thôi động sát cơ. Lại có chút khẽ giật mình, chỉ gặp treo ở đỉnh đầu kiếm khí bảy màu đột nhiên đại thịnh, cũng trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 10 trượng, cường hoành uy thế gây nên, bước đến hắn pháp trượng hướng xuống trầm xuống. Ngọc giới tử vội vàng ra trì pháp lực, mà tăng vọt kiếm mang, bỗng nhiên tiêu tán, hắn không kịp thu tay lại, pháp trượng đằng không bay lên, liền tại giờ phút này. Tiêu tán kiếm mang nổ tung, theo đó ánh sao điểm điểm, lăng lệ thế công giống như cuồng phong chợt mưa đánh tới. Ngọc giới tử không chịu được luống cuống tay chân, lần nữa lên tiếng hô to, phổ trọng tử, cai phục tử, phổ trọng tử cùng cai phục tử, còn tại nơi xa quan sát, mà riêng phần mình trước mặt cản trở một đạo bóng người. Chính là người nào đó hóa thân, phanh. Ngọc giới tử tiếng la chưa rơi, sát khí đột đến, lại vô hình vô ảnh, mà hung hãn dị thường, đặc biệt là khắp trời ánh sao quấy nhiễu, để hắn căn bản không thể nào đề phòng, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng vang trầm, khiến cho hộ thể pháp lực chấn động, mà đang lúc hắn kinh hãi thời khắc, lại một đạo sát khí nối gót mà tới. Cường hoành lực đạo bước đến hắn khí tức cứng lại mà kém chút cắm xuống giữa không trung. Hắn vội vàng bứt ra nhanh lùi lại, lại không nghĩ bốn phía xung quanh đã bị ánh sao chỗ vờn quanh. Hắn cực kỳ hoảng sợ, cũng không dám lại may mắn, liều mạng đánh ra pháp quyết, một đạo ánh vàng cùng một đạo bạch quang chợt nhưng trở về. Mà hắn pháp trượng cùng bảo đỉnh xuyên phá ánh sao bay đến trước mặt. Hình như có cấm chế phá toái động tĩnh, cũng có quỷ dị hắc quang lóe lên liền biến mất. Còn nghe được người nào đó lộ vẻ tức giận hừ lấy một tiếng. Ngay sau đó dây cung nổ vang, mấy đạo liệt diễm mũi tên thoáng hiện, oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, ngọc giới tử bay rớt ra ngoài, vô cứu khí thế càng tăng lên, sau đó dồn sức không bỏ, hắn hai cỗ hóa thân cũng ném xuống phổ trọng tử cùng cai phục tử. Không mất thời cơ lao đến, mà thân là cao nhân, như thế nào lại không biết đến hung hiểm hàng lâm. Không trung bay ngược ngọc giới tử, đột nhiên biến mất, trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm, lại miệng phun máu nóng, sắc mặt tái nhợt, thân hình lay động, thanh long quận cao tay không dám lãnh đạm, cuống quýt đem hắn vây quanh ở trong đó, mà hắn oán hận quay đầu thoáng nhìn, vô lực khoát tay áo. Sau một lát, thành đàn bóng người ôm lấy hắn bay về phương xa. Vô cứu đã đuổi theo không kịp, đành phải dừng lại thân hình, mà thanh long quận cao thủ mặc dù đi xa, phổ trọng tử cùng cai phục tử nhưng lại chưa vội vàng rời đi. Hai vị thần tộc trưởng lão đứng tại ngàn trượng bên ngoài. Truyền âm nói, ngọc trưởng lão lại bại, cũng không phải là hỏng chuyện. Tiếp xuống một thời gian nội, hắn đã vô lực lại lên chiến sự. Công tôn vô cứu. Ta hai người cũng không xuất thủ, nguyện ngươi nói lời giữ lời, chớ có quên rồi trước đây ước định. Cáo từ, vô cứu gầm cung mà đứng, yên lặng nhìn lấy phổ trọng tử cùng cai phục tử cáo từ rời đi. Cùng hắn giống nhau như đúc hai cái hóa thân bay tới. Do thực biến hư, liền như bóng chồng, cùng hắn thời gian dần trôi qua hợp làm một thể. Hắn thu hồi cung lớn. Quay đầu nhìn về nơi xa, hắn thâm thúy mâu quang, lạnh lùng mà lại lạnh nhạt. Một trận đại chiến, lấy ngọc giới tử lại bại mà kết thúc. Ngọc hiên các nguy hiểm, như vậy biến nguy thành an. Còn ở nơi xa quan chiến các nhà tu sĩ, vẻ mặt khác nhau, có người may mắn, có người vui sướng, có người trợn mắt hốc mồm, cũng có người kinh thán không thôi. Ngọc hiên các chỗ tại nữa không chung, tụ tập một đám nguyên giới cao nhân, mắt thấy thần tộc thối lui, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, thần tộc bại lui, người ta tránh thoát một kiếp, vô cứu lão đệ tu vi, cường thắng ngọc giới tử một bậc, ngọc giới tử đã là thiên tiên viên mãn, mà hắn, hẳn là đã đạt tiên tôn cảnh giới, nhưng lại khác biệt, mặc kệ như thế nào. Ngọc thần tôn giả phía dưới, hắn đã khó gặp địch thủ, vừa mới xác thực làm người ta hoa mắt, sinh tử nghịch chuyển chỉ ở bỗng nhiên ở giữa, nguyên giới người sống sót, đều là trải qua chiến trận, kiến thức rộng rãi, mà lịch duyệt bất phàm, mà một vị nào đó tiên sinh cùng ngọc giới tử đại chiến. Có thể xưng quyết đấu đỉnh cao, song phương thần thông biến hóa cùng sinh tử đấu hung hiểm. Y nguyên khiến cho đám người mở rộng tầm mắt mà lại kinh hồn táng đảm. Đặc biệt là một vị nào đó tiên sinh cường đại tu vi. Vòng vòng đan xen sát chiêu, cùng với ngoài ta còn ai bá khí, càng là làm người ta vì đó huyết mạch sôi sục. Hơn ngoài 10 dặm trên sườn núi, vạn thánh tử thật chặt níu lấy sợi râu, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chòng chọc vào phương xa. Sau một lát, hắn thu hồi ánh mắt, nguyên nơi đi lòng vòng, đúng là lo được lo mất mà lại khó có thể tin bộ dáng. Tiểu tử kia tại Lăng Tiêu thành đoạn hậu thời điểm, cùng ba đại trưởng lão liều đến lưỡng bại câu thương, mà hắn hôm nay cùng ngọc giới tử một trận chiến, không chỉ đại hoạch toàn thắng, mà bước đến phổ trọng tử cùng cai phục tử không dám động thủ. Vạn thánh tử không chịu được cứ thế tại nguyên nơi, âm thầm tự nói, ba đại trưởng lão tu vi cùng lão vạn sấp xỉ như nhau, chẳng lẽ không phải nói là ba cái lão vạn cũng đánh không lại hắn một cái người, mà hắn lại là tu vi gì đây, còn có hắn thần kiếm uy lực tại sao đột nhiên tăng gấp bội, hắn sau lưng đến tột cùng đang làm gì a? hắn há có thể giấu lấy Lão Vạn đâu, lẫn nhau ở giữa tình nghĩa ở đâu. Hừ, Vạn Thánh Tử còn ở Thất Lạc, hắn chỗ oán trách người nào đó đã trở lại rồi. Ngọc Hiên Các cùng Chi trong nháy mắt, quen thuộc, mà lại không thể nghi ngờ lời nói âm thanh tại phế tích phía trên vang lên. Phác gia chủ, Mộc gia chủ, bản tiên sinh có chuyện phân phó. Lão Vạn, ân, Lão Vạn ở đây. Vạn Thánh Tử vội vàng hưởng ứng, lại không quên ra hiệu nói, Lão Vạn tự mình thủ hộ. Linh Nhi tiên tử không việc gì, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN